Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 850, cái kia như là như thần. Ma Vương Bệ Hạ thường xuyên sẽ ở Ma Quốc bên trong du ngoạn. Bệ Hạ sẽ biến hóa hình tượng của mình, người khác cũng không biết hắn liền là Ma Vương Bệ Hạ. Ta thậm chí nhìn thấy bệ hạ tại quán nhỏ trước mặt cùng chủ quán cò kè mặc cà. Vậy thì thật là phi thường có ý tứ sự tình. Asmodeus nghĩ lại tới chuyện này thời điểm, nhịn không được cười lên. Ta gặp được hắn đầu tiên nhìn liền thấy ra hắn khác biệt. Bất quá ngay từ đầu ta chỉ là tưởng rằng cái nào đó tướng quân. Bệ hạ có vẻ như cũng đối giáo đoàn cảm thấy hứng thú. Cho nên chúng ta bắt đầu tiếp xúc, mà liền ở trong quá trình này, ta bị bệ hạ hấp dẫn. Asmodeus lẳng lặng nói, cái kia mang theo hoài niệm ngữ khí, cái kia trên mặt lộ ra hạnh phúc cùng si mê, để Eva ba người kìm lòng không được cũng ổn định lại tâm thần lắng nghe. Bệ hạ có cực kỳ cao quý khí chất cùng tinh thần. Ta còn nhớ rõ ngày ấy. Hắn cùng ta đi tham quan thánh chức giả huấn luyện, đứng tại trên cầu thang nhìn xuống các cô gái huy sái mồ hôi thân ảnh. Bệ hạ nói chuyện phiếm bên trong nói những lời kia, bởi vì lúc ấy ta còn có chút mê mang, cho nên liền không kiềm hãm được nói đến tín ngưỡng, thần cùng nhân chủ đề. Sau đó, bệ hạ lần nói để cho ta một mực ký ức vẫn còn mới mẻ một câu. Nói đến đây, Asmodeus mặt lộ vẻ thành kính, sùng bái, bệ hạ nói, người thần kỳ thật liền là người mình, đơn thuần tay chân thân thể không cách nào xưng là người. Có tâm linh cái này hạch tâm tài năng xem như người, mà tâm linh sinh ra tín niệm, từ tín niệm sinh ra tín ngưỡng là người tự thân ý chí, là tự thân kỳ vọng có thể đạt tới cảnh giới nào đó. Nếu như đem thần định nghĩa vì một cái cá thể, như vậy thần bản thân liền không khả năng phù hợp tất cả mọi người ý nghĩ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể là tương tự mà thôi, mà nếu như vẻn vẹn tương tự, như vậy thì không thể xưng là bị tín ngưỡng thần. Nhiều nhất chỉ là thần hóa thân thôi, có thể hoàn toàn phù hợp người ý nghĩ, chỉ có ước mơ bên trong mình. Nếu như mù quáng đem cái nào đó cá thể làm vì mình thần, như vậy kết quả chỉ có thể là vặn vẹo tự thân tinh thần. Sau đó biến thành một loại nào đó tồn tại kém hóa bắt chước phẩm. Asmodeus thuật nói phi thường, kích động, tư thế ngồi cũng đoan trang rất nhiều. Cho dù là nàng lúc này bộ dáng rất tồi tệ, nhưng là bộ kia thần sắc, bộ kia khí chất, đều để nàng cả người muốn phát sáng. Ta đối những lời này cảm động. Ngay lúc đó mê mang cảm giác đột nhiên liền biến mất. Rộng mở trong sáng, toàn bộ thế giới đều sáng lên. Mặc dù nói như vậy có chút không tốt, nhưng lúc đó ta ướt, cho dù là hiện tại nhớ tới, cũng cảm giác có chút kích động không thôi. Asmodeus nói xong, biểu lộ thậm chí lộ ra thẹn thùng biểu lộ, không kiềm hãm được lề mề lên hai chân, đem ngón tay đặt ở bên trong. Lúc kia bệ hạ đối giáo đoàn cảm thấy rất hứng thú đâu. Cho nên ta cũng may mắn ở bên cạnh hắn tốt một đoạn thời gian. Về sau chúng ta tham khảo rất nhiều, bất quá, phải nói là ta đang tiến hành thỉnh giáo A, liên quan tới nước cùng con dân, người với người, người cùng không phải người. Kỳ thật nói đến, bệ hạ đối với giết chóc cái gì cũng không thế nào quan tâm. Nói như vậy, loại tồn tại này tất nhiên sẽ là ác nhân a. Nhưng là, bệ hạ không giống nhau. Bệ hạ là đối đợi vạn vật chúng sinh có một loại bình đẳng thái độ. Chỉ xa hơn họ hàng gần sơ đến tiến hành phân chia. Mà không lấy chủng tộc, địa vị, tài phú tiến hành phân chia. Loại thái độ đó, liền như là đúng, liền như là thần đồng dạng. Các ngươi biết không, bệ hạ lúc trước là bị nhân loại bắt được bí cảnh bên trong a, là bị làm súc vật cùng con mồi mà đối đãi. Lúc ấy bệ hạ chắc hẳn ăn thật nhiều khổ a. Nhưng đúng vậy a, bệ hạ đang nói tới cái kia đoạn kinh lịch thời điểm. Phi thường tùy ý, không có oán hận, không có tự ti, mà bây giờ, tại ma quốc bên trong, bệ hạ đối với lúc trước tổn thương qua chính mình nhân loại cái này tộc đàn. Cũng là như vậy bình đẳng đối đãi. Converter, Miss Dux nói xong, Asmodeus hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy si mê. Ta bị hoàn toàn hấp dẫn. Thế là tại sinh nhật của ta vào cái ngày đó, ta đối với hắn hiến thân, mặt đối người mình thích, đối phương càng ưu tú thì càng không cách nào cự tuyệt. Coi như biết hắn có rất nhiều nữ nhân cũng vô pháp rời đi. Coi như hắn đối mình làm rất chuyện quá đáng cũng vô pháp ghi hận. Sẽ chỉ có một loại đây là chuyện đương nhiên cảm giác. Nhớ kỹ lại một lần. Bệ hạ tại những cái kia đang huấn luyện các cô gái trước mặt liền cùng ta kia cái gì? Những hài tử kia thế nhưng là phi thường sùng bái ta đây. Các nàng như vậy cố gắng. Kết quả vậy mà nhìn thấy ta bị làm như vậy. Rất quá đáng đi. Quả nhiên là rất quá đáng a. Nhưng là a, ta thật một điểm đều không biện pháp sinh khí. Rõ ràng là như vậy chuyện quá đáng. Nhưng trong nội tâm của ta chỉ có nồng đậm hạnh phúc cùng thỏa mãn. Bởi vì mỗi một lần chuyện quá đáng đều là một lần chân quý hồi ức. Ta đương nhiên cũng muốn bệ hạ quan tâm kỹ càng ta một chút. Nhưng là hiện tại loại trình độ này ta liền đã rất thỏa mãn. Thật giống như thần cùng phàm nhân. Bình thường, nếu một cái bình thường phàm nhân thu được thần yêu thích, mà song cùng thần có tiếp xúc thân mật tư cách, loại tình huống này, chỉ cần mang lòng cảm ơn là được. Nếu như còn muốn tìm tòi càng nhiều, muốn chiếm lấy thần toàn bộ, cái kia chỉ có thể nói là không biết tự lượng sức mình. Asmodeus nói đến đây, lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.